Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, Martin cái chết. Đen nhánh trong đại sảnh, bạo hùng giống như hắc sắc quỷ ảnh vô thanh vô tức. Tại cái này mảnh hắc ám phía dưới, địch nhân hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Một động tác, một lần hô hấp, một xuống di động vị trí. Đã từng tiếng tăm lừng lẫy bạo hùng bộ đội đặc chủng cũng là lấy tại đêm tối bỉ ổi chiến mà nổi tiếng. Tại sở hữu bộ đội đặc chủng bên trong ban đêm năng lực tác chiến bạo hùng bộ đội đặc chủng đủ để xếp vào 3 vị trí đầu. Giống như đêm dưới U Linh, vô thanh vô tức, am hiểu bí ẩn, bọn họ huấn luyện cùng hắn bộ đội đặc chủng huấn luyện hoàn toàn khác biệt. Cơ sở huấn luyện hoàn tất về sau chính là hắc phòng đặc huấn. Đem loại đặc biệt đội viên nhốt vào một gian che kín nguy hiểm cùng mai phục hắc trong phòng tiến. Hành đặc huấn, không ngừng mà ma luyện cùng đoán luyện. Giờ này khắc này, bạo hùng phảng phất trở lại đã từng cái kia thuộc về hắn thời đại. Tìm tới đã từng huấn luyện lúc cảm giác. Tuy nhiên khác biệt duy nhất là hắn nhất định phải đem sở hữu địch nhân chân chính toàn bộ giết chết. Bá, đêm tối dưới. Hai thanh sắc bén phi đao phân biệt bị bạo hùng từ hai cái phương hướng khác nhau ném ra. Cũng không có nhắm ngay thần vệ đội thành viên, mà chính là nhắm ngay hai nơi khác biệt pha lê tủ âm tường. Răng rắc, phanh, chấm ngoặc kép, phi tiêu chuẩn xác không sai lầm chui vào đến hai nơi khác biệt pha lê tủ âm tường bên trong đem. Pha lê chỗ đánh vỡ, phát ra thanh thúy thanh vang tới, theo pha lê tan vỡ âm thanh vang lên. Nguyên bản trong đại sảnh đứng im bất động thần vệ đội thành viên bản năng hướng phía âm thanh vang lên ngọn nguồn bạch. Ngay một khắc này, nguyên bản đứng im bạo hùng giống như quỷ ảnh đồng dạng tại địa cái trước im ắng nhạy bén lan lộn. Trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước đó đã sớm tìm kiếm tốt mục tiêu trước mặt. Còn không đợi người kia kịp phản ứng, bạo hùng trong tay sắc bén dao quân dụng liền đem hắn cổ họng cắt vỡ. Một màn này chỉ là phát sinh trong nháy mắt, chờ mọi người ngửi được mùi máu tươi kịp phản ứng lúc. Tên kia thần vệ đội thành viên đã không có sinh cơ, mà bạo hùng thân thể cũng là quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện qua, đáng chết, theo sát ta, rút khỏi đại sảnh, thần vệ đội đội trưởng Martin thần sắc băng lãnh, một đầu ngắn màu bạc phát hạ lộ ra trên trán che kín mồ hôi. Trong lòng cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có áp bách chi lực. Thần vệ đội toàn viên 11 tên đội viên đã tại quỷ dị như vậy tình huống dưới chết trọn vẹn 7 người. Bây giờ khó khăn lắm chỉ còn lại có 5 người. Dạng này tổn thất để Martin trong lòng rất là đau lòng, đồng thời cũng đối bạo hùng tràn ngập nồng đậm kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Trước đó ở trên núi bọn họ một mực thông qua hình ảnh theo dõi gấu chiến đấu. Khắc sâu minh bạch bạo hùng cận thân đánh nhau năng lực cường hãn biến thái. Chính vì vậy, bọn họ lựa chọn hỏa lực áp chế, xạ kích tác chiến, nhưng lại không nghĩ tới vẫn là rơi vào bây giờ cái này chán nản cục diện. Xuyên thấu qua Night Vision bên cạnh 4 tên tại cường đại áp lực dưới mà lộ ra mồ hôi đầm đìa. Trên trán không ngừng mà toát mồ hôi lạnh, cảnh giác nhìn chăm chú lên 4 phía 4 tên đồng đội. Martin đối lấy mấy người bọn hắn tác chiến thủ thế, ra hiệu bọn họ phân biệt từ trước đại sảnh mặt cùng đằng sau rút lui. Mà chính hắn lại lựa chọn lưu tại nguyên chỗ yểm hộ. Bá, nghe được đội trưởng rút lui chỉ thị, 4 tên thần vệ đội thành viên chia binh 2 đường hướng về một bên trước đại sảnh môn cùng cửa sau. Rút lui, một bên mượn tủ trưng bày yểm hộ, một bên cẩn thận từng ly từng tí di động. Không có phát ra cái gì âm thanh. Lần này ta ngược lại thật ra muốn lựa chọn công kích ai. Thần vệ đội đội trưởng Martin. Băng lãnh ánh mắt từ 4 phía đảo qua. Tay trái cầm sắc bén Nepal dao quân dụng. Tay phải cầm một thanh ngụy trang súng lục. Biểu lộ lãnh đạm nói ra. Tại Martin ánh mắt nhìn soi mói. Hướng phía trước môn ra ngoài 2 tên đồng đội không có có nhận đến bất luận cái gì công kích cùng. Trở ngại dẫn đầu từ trong đại sảnh rút lui ra ngoài. Thấy thế, Martin hơi khẽ thở vào một cái. Ánh mắt rơi vào hướng về cửa sau hành tẩu 2 tên đồng đội trên thân. cảnh giác quan sát đến bốn phía, tìm kiếm lấy mục tiêu. Nhưng là, này hai tên thần vệ đội viên vẫn là không có nhận đến mảy may trở ngại. Bình an vô sự địa từ cửa sau rút lui ra ngoài. Gia hỏa kia sẽ không phải đem chính mình xem như lần này đánh lén ám sát mục tiêu. Martin thần sắc băng lãnh. Đối mới vừa từ đi cửa sau ra ngoài hai tên đồng đội đánh một yểm hộ tay ta thế. Sau đó Martin giống như một cái ly miêu hướng về cửa sau tiến lên chuyển rời. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, ngoài phòng khách, sắc bén dao quân dụng cắt vỡ ra thịt thanh âm quỷ dị vang lên. Này dẫn đầu từ trước đại sảnh môn đi tới thần vệ đội đồng đội tâm mới vừa vặn buông lỏng một hơi. Liền bị một cái rộng thùng thình hữu lực tay cho lôi kéo qua. Ngay cả một tia thanh âm đều không có phát ra. Liền bị một thanh sắc bén dao quân dụng vẽ nát cổ họng. Chói tai tiếng súng trong lúc đó vang vọng ở đại sảnh cửa trước. Này đi tới hạng hai thần vệ đội viên vừa mới cảnh giác lại. Liền bị hai súng tử thần kim sắc viên đạn dễ dàng đánh xuyên qua đầu lâu. Sớm tại bọn họ còn chưa hề đi ra trước đó. Bạo hùng liền đoán được Martin tâm tư. Tại giết trong đại sảnh tên kia thần vệ đội viên về sau liền lóe ra đại sảnh. Ở chỗ này lẳng lặng chờ đợi con mồi đến. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng súng vang lên nháy mắt. Trong nháy mắt hấp dẫn Martin cùng hai gã khác thần vệ đội viên chú ý lực. Martin thân thể mau lẹ như gió từ đại sảnh cửa sau lóe ra. Ra bên ngoài bây giờ trên hành lang. Không chút do dự đối phía trước bạo hùng bóp cò. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra. Khai hỏa, ba cây súng ngắn cò súng tại thời khắc này liên tục không ngừng mà bóp. Từng mai viên đạn giống như từng đầu phẫn nộ hỏa tiễn thẳng đến bạo hùng mà đi. Trong không khí lôi ra một đầu lộng lẫy quang ảnh. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, tại viên đạn tiến đến trong nháy mắt. Bạo hùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thân thể trên mặt đất một cái nhạy bén trái lại. Trở tay đem vác tại trên lưng sa mạc phong bạo nắm trong tay. Đem cò súng ép đến. Cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này. Bạo hùng trong tay sa mạc phong bạo giống như phẫn nộ tử thần phát ra cái kia triệu hoán vong linh. Hò hét, này từng mai từ họng súng phun ra viên đạn liền giống như vong linh binh lính cầm sắc bén. Phủ nhận đối thần vệ đội chỉ còn lại ba tên đội viên tập kích mà đi. Uy lực mạnh mẽ tới cực điểm. Đáng chết, tại bạo hùng trở tay bắt được sa mạc phong bạo trong nháy mắt. Martin liền quả quyết địa từ bỏ xạ kích. Hướng về đại sảnh cửa sau lách vào qua. Hắn hết sức rõ ràng sa mạc phong bạo tại ngắn như vậy khoảng cách dưới mạnh đại uy lực. Này mỗi giây 20 phát khủng bố xạ tốc há lại bọn họ ba cây súng ngắn đủ khả năng so sánh. Cho nên trong thời gian ngắn nhất, Martin làm ra chính xác nhất phản ứng. Hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là hắn hai tên cấp dưới thần vệ đội viên nhưng không có nhanh như vậy phản ứng. Cùng vận khí, bọn họ còn chưa kịp làm ra cái gì trốn tránh động tác. Liền bị sa mạc phong bạo này phẫn nộ viên đạn xuyên thủng thân thể. Bị đánh thành bàn chải, im ắng ngã xuống. Đến tận đây, thần vệ đội chỉ còn lại một tên thành viên thần vệ đội trưởng Martin. 3. Chấm ngoặc kép, trong nháy mắt quét xong một cái sa mạc phong bạo đạn kẹp. Bạo hùng quả quyết đem sa mạc phong bạo vứt bỏ. Nhanh chóng lách vào trong đại sảnh. Hiện tại chỉ còn lại hắn theo Martin hai người. Đúng lúc là một versus một. Màu đen nhánh khoa học kỹ thuật hội trường bên trong trừ ngoài cửa sổ ngẫu nhiên tới một tia ánh. Trăng bên ngoài không còn có bất luận cái gì ánh sáng. Mô phỏng nếu là ở cự thú trong bụng. Liền ngay cả những cái kia bị bazooka trên sàn nhà nổ tung ra tới một cái hố sâu đại động cũng. Bởi vì dưới lầu gian phòng cũng không có mở đèn loại hình mà không một mảnh đen kịt. Theo đại sảnh sàn nhà hòa làm một thể. Bất luận cái gì nghe đoan. Thần vệ đội trưởng Martin đang nháy nhập đại sảnh trong nháy mắt trong đầu của hắn liền hiện. Ra mỗi loại tác chiến phương án đến. Tuy nhiên sau cùng hắn lựa chọn bên trong xác suất thành công nhưng cũng là độ khó khăn lớn nhất. Một loại. Sơn trong đại sảnh màu đen một chỗ từ đạn hỏa tiễn nổ ra hố sâu chỗ. Một đầu tinh tế mà đen nhánh dây thừng rơi ở phía dưới trong hố sâu biên chế ra một chương vô hình. Đại đến, dựa vào đầu này màu đen nhánh dây thừng. Martin giống như chi chu đồng dạng tại chương này bên trên ẩn núp. Hai mắt lóe ra hàn quang. Trong đại sảnh nhanh chóng di động tới. Tay phải từ trong túi quần móc ra đồng dạng tạo hình kỳ lạ súng lục. Đối đại sảnh một chỗ ngóc ngách. Lẳng lặng chờ đợi lấy con mồi đầu. Như có phải hay không nhãn lực hơn người. Sức quan sát siêu cường hạng người căn bản là Martin tồn tại. Hắn đã hoàn mỹ theo mảnh này đại sảnh dung hợp lại cùng nhau. Giống như đêm tối dưới thích khách. Vô thanh vô tức. Trong đại sảnh một chỗ ngóc ngách tủ trưng bày chỗ. Bạo hùng giống như một đầu săn mồi liệp báo đồng dạng ánh mắt cảnh giác trong đại sảnh dò xét. Tuy nhiên lại không có chút nào phát hiện. Tựa như xông vào trong đại sảnh Martin vô thanh vô tức biến mất. Tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ với hắn tin tức. Bạo hùng ánh mắt trong đại sảnh quét qua. Sau cùng rơi ở một bên một tên chết đi thần vệ đội thành viên trên thân. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang tới. Bá, tâm tư chuyển động. Bạo hùng thân thể trên mặt đất lăn mình một cái. Rơi vào chết đi thần vệ đội thành viên bên cạnh. Nhẹ nhàng dùng sức đem hắn từ mặt đất đứng lên. Sau đó dụng lực đem hắn hướng về phía trước đẩy. Này chết đi thần vệ đội thành viên liền tựa như sống tới đồng dạng tại đêm tối dưới mang theo một cỗ không kém lực lượng hung hăng hướng về một bên tủ âm tường đánh tới. Tạo thành một hệ liệt giả tượng cùng bóng dáng. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, thần vệ đội viên đụng ở một bên trên ngăn tủ phát ra thanh thúy thanh vang. Tóe lên một chỗ mảnh kiếng bể. Náo ra cực đại động tĩnh tới. Bạch, nghe được này thanh thúy thanh vang. Thần vệ đội trưởng Martin vô ý thức hướng về thanh âm ngọn nguồn bất quá hắn cũng không có bất. Kỳ cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Mà chính là cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến. Bởi vì hắn biết mình cơ hội chỉ có một lần. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này thanh âm xé gió trong lúc đó vang lên. Hai thanh lộng lẫy phi tiêu không biết từ chỗ nào bay tới. Chuẩn xác không sai lầm đánh vào này màu đen nhánh dây thừng bên trên. Phát ra thanh thúy thanh vang. Đốt. Chấm ngoặc kép. Sau một khắc. Sắc bén phi tiêu vậy mà cũng không có đem này tinh tế mà hắc sắc dây thừng cắt đứt. Mà chính là bị bắn ra đến một bên. Hô. Thấy thế. Martin cả người thật dài địa thư một hơi. Hắn biết này là đối phương thăm dò tính nếm thử công kích. Tuy nhiên may mắn cái này màu đen nhánh tinh tế dây thừng chỉ do nano tài liệu tổ hợp mà thành. Không phải vậy lời nói liền bị cắt đứt. Như vậy chính mình cũng liền rơi xuống. Bất quá, hai thanh phi tiêu công kích đến tới đã để Martin khóa chặt bạo hùng vị trí. Thò đầu ra từ tủ trưng bày đằng sau xuyên thấu qua ngoài cửa sổ này một tia ánh trăng mà sinh ra. Này một tia khe hở. Martin trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Chăm chú trong tay đặc thù tạo hình súng lục. Martin không chút do dự đối này tủ trưng bày bóp cò. Oanh! Chấm ngoặc kép. Tiếng súng vang lên. Một khỏa thiêu đốt lên nóng rực hỏa diễm viên đạn từ súng lục bên trong mãnh liệt bắn mà xuất kích. Bên trong này tủ trưng bày về sau ầm vang ở giữa nổ tung lên. Đỏ tươi huyết dịch tại Martin mang theo Night Vision bên trong bay tung tóe. Khiến cho đến trên mặt hắn lộ ra nồng đậm vui mừng tới. Nhất kích trúng đích, gia hỏa kia bị hắn thanh này đặc thù súng lục viên đạn oanh thành thịt muội. Đây là trong tổ chức lớn nhất mới nghiên cứu vũ khí thành quả. Một viên đạn uy lực tương đương với một trái lựu đạn nổ tung uy lực. Lực sát thương cự đại. Cả tên thần vệ trong đội cũng chỉ có hắn trang bị có. Đồng thời bên trong chỉ có duy nhất một phát. Tại Night Vision bên trong đầy trời bay xuống mưa máu. Martin chậm rãi từ dây thừng bện đại trung đi tới. Tốt nhưng vào lúc này, băng lãnh đạm mạc thanh âm lại là trong lúc đó sau lưng hắn vang lên. Khiến cho đến thân hình hắn trong lúc đó ngưng kết. Khi Martin kinh hãi địa xoay đầu lại lúc. Một thanh sắc bén dao quân dụng mang theo chướng mắt hàn quang tại trong mắt nở rộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.